Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 914. Góc truyện audio.com. Cho nên nghe tin tức sát nhập, phần lớn phạm nhân là không thể nào tin được. Bọn họ không hy vọng phạm nhân khu B bên kia bước vào lãnh địa khu A. Trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra khó chịu, tôi cũng không rõ ràng lắm. Chế độ quản hạt vẫn là dựa theo phương thức vốn có. Nhưng là khu vực canh trường, nghe nói qua không được bao lâu, khu A cùng khu B liền muốn sát nhập chung một chỗ. Cái kia vương khu A chẳng phải là muốn cùng vương khu B đụng phải một chỗ. Lần này nhưng có trò hay nhìn, anh nói bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, liền xem như canh trường, hát phạm nhân ai nơi ngục giam hợp đến một chỗ, không phải muốn loạn thành một bầy sao, trời mới biết bọn họ nghĩ như thế nào. Lão tử hiện tại chỉ muốn biết, là vương khu B lợi hại, hay là khu A chúng ta, chấm, đó đương nhiên là Hạ Trạch Vũ, mặc dù tôi rất không phục hắn. Nhưng tối thiểu cũng không thể thua khu B, Trầm Mộc Bạch nghe trong chốc lát. Bọn họ liền đem đề chuyển hướng một cái khác, đơn giản chính là nữ nhân tạp chí thuốc lá cái gì. Khu A cùng khu B sát nhập cô cũng không thế nào quan tâm. Cô hiện tại chỉ quan tâm là, nếu là Hạ Trạch Vũ ngày nào tu tính đại phát đem cô làm thì làm sao bây giờ? Trầm Mộc Bạch rất là khổ sở. Cô càng khổ sở hơn là trong ngục giam trừ bỏ một ngày ba bữa. Những vật khác không có cái gì, mặc dù mỗi hai ngày sẽ có phát chương trình TV. Nhưng là một cái TV, nhiều phạm nhân như vậy, cô coi như nhón mũi chân tới cũng không nhìn thấy một phần ba. Cho nên vẫn là phải nghĩ thế nào hoàn thành nhiệm vụ thật tốt trở lại thế giới hiện thực. Buổi chiều thời điểm canh trường, Trầm Mộc Bạch không nghĩ ở bên ngoài. Dứt khoát trở lại bên trong 202, ngủ một buổi chiều, thời điểm trên mặt bị ném một bao đồ vật, cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, hỏa khí có chút lớn chừng mắt đầu sỏ, đối phương nhưng lại khó được không so đo, chỉ lưu cho cô một cái bóng lưng, liền bò lên trên giường trên, Trầm Mộc Bạch nhìn xem một bao lớn không biết là thứ gì. Hỏi, cái này cho tôi, Hạ Trạch Vũ không để ý tới cô. Trầm Mộc Bạch im lặng, mở bọc ra, khi thấy đồ bên trong, từ trên giường nhảy xuống, đụng vách tường một lần, cô bưng bít lấy đầu, có chút nói năng lộn xộn. Hạ Trạch Vũ, anh không cho lầm người đi, những vật này đều là cho tôi. Cô nói nhảm nữa, tôi liền toàn bộ ném vào thùng rác, đối phương không kiên nhẫn hừm. Một tiếng, Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian ôm sát cái túi đầy một đống đồ ăn vặt. Cao hứng như tên mập 200 cân, chẳng lẽ đây là tân nhân lễ bao, cái ngục giam này cũng quá tốt đi, vốn dĩ còn nằm ở giường trên Hạ Trạch Vũ ngồi dậy. Khó chịu chừng cô một cái, Trầm Mộc Bạch giống như là ý thức được cái gì, không thể tin nói, anh cho tôi, Hạ Trạch Vũ kéo ra một cái đường cong trào phúng, dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc nhìn cô, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm cùng đúng. Nơi này chính là ngục giam, cũng không phải khách du lịch. Cô đếm một lần đồ ăn vặt trong túi, phát hiện vậy mà toàn bộ đều là cô buổi sáng hôm nay nói những cái kia. Phản ứng đầu tiên là, Hạ Trạch Vũ trí nhớ cũng quá tốt đi. Cái phản ứng thứ hai là, hắn làm gì đối với mình tốt như vậy? Có phải có âm mưu gì hay không? Vừa nghĩ tới chuyện phát sinh tối hôm qua. Trầm Mộc Bạch trong lòng cao hứng tiêu hơn phân nửa, chiếp ầy một tiếng nói, tôi trước tiên nói rõ, tôi không có đồ vật gì có thể cho anh. Hạ Trạch Vũ cười gằn một tiếng, mang theo ý vị không rõ trào phúng, cô cho rằng tôi đối với cô có ý gì, chẳng qua là, gặp sắc khởi ý thôi. Trầm Mộc Bạch nghe được nửa câu đầu, cao hứng vô cùng, đến nửa câu sau, trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ, cách chương.